Chương 432, ưu tuyển. Đáng thương chiều nay tháng, tới đâu, đi ung dung là đừng có người ở giữa, vẫn là Lư Duyệt đứng tại bị chiếu rơm chật ních nghĩa trang bên trong, phi thường không muốn lại đem ánh mắt, phóng tới kia từng cái còn tràn đầy ngây thơ trên mặt. Thế nhưng là nàng không chê không nổi, càng không tránh thoát được, hốc mắt trước đã sớm đông kết bi thiết. Tại những thống khổ kia phải có chút vặn vẹo trên mặt, nàng tìm được chính nàng KNZ như nhìn thấy cái kia nho nhỏ hồn ảnh, đạp trên đặc hưu dẫn hồn bước, đem từng cái uổng mạng người, mang theo trong này vòng quanh. Các nàng ngay tại im lặng, hướng nàng cuốn nơi xa chuyển đến thê lương tiếng mèo kêu, đèn báo trong gió rét đung đung đưa đưa, thượng quan tố thực tế không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Hôm nay thời gian quá không tốt, lại tại xấu dần giao hội thơ ý điếm, Lư Duyệt nếu ngươi không đi, chỉ sợ liền muốn đụng phải hồi hồn một ít quỷ. Các nàng là kết đan tu sĩ, tuy rằng không sợ những vật kia, nhưng bây giờ không thể dùng linh lực, dương khí không đủ dưới, rất dễ dàng treo chọc phải. Lư thượng quan tố đang muốn gọi người, đột nhiên lại dừng lại, quả nhiên, càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Kia từng cái xếp thành hàng, vây quanh sư muội cái bóng, cơ hồ tại nàng hô lên tiếng ngay lập tức, đồng loạt quay đầu nhìn nàng. Nhân quỷ khác đường, các ngươi đi các ngươi nên đi địa phương đi. Thượng quan tố dừng một chút về sau, không lùi mà tiến tới, chúng ta cũng là nữ tử, vào nơi này, chỉ vì tìm hái hoa ra tể sơn manh mối. Trên trăm cái hồn ảnh lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lư Duyệt. Sư muội, Lư Duyệt, chúng ta cần phải đi. Thượng quan tố ngữ khí kiên định, tuy rằng không có cách nào dùng linh lực, lại chặt chẽ cắn đầu lưỡi, chuẩn bị tùy thời ứng đối nàng không đúng. Tốt tại sư muội trong mắt mê mang, chậm rãi lại trở nên có tiêu cự, thượng quan tố khẽ thở phào một cái, tiết kiệm xuống một cái đầu lưỡi tinh huyết, nàng chẳng khác nào bất đi hơn mấy tháng tu hành. Đi thôi, ta cùng đi với ngươi tìm hái hoa ra tề sơn. Lúc này, nàng chỉ nguyện đem sư muội theo này âm khí đại thịnh nhà ma bên trong, lôi ra ngoài. Lấy lại tinh thần Lư Duyệt, rốt cục phát hiện, nàng lại có thể động, thế nhưng là cần đi thôi, cái kia chừng chừng nhìn xem nàng nho nhỏ hồn ảnh, thực tế để nàng không bước ra chân. Trong thần thức, nơi này có 107 cái quỷ ảnh, thế nhưng là trong mắt, nàng lại nhìn thấy 108 cái, một cái khác, là chính nàng. Cái này gọi chuyện gì nàng rõ ràng còn sống, rõ ràng tại đầu thai chuyển thế thời điểm, đi vào đường rẽ, sống ở 11 tuổi trên người mình. Hiện tại nàng lại là như thế nào đi ra, là bởi vì Đinh Kỳ Sơn vẫn là bởi vì những thứ này chết vì tai nạn người gặp không gặp thì thôi, đã gặp, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lư Duyệt nghiêm túc nhìn xem cái này, không biết là hư vẫn là huyễn chính mình, cũng thất tuần thời điểm, chỉ cần ta còn chưa có chết, liền nhất định tự mình trợ các nàng vãng sinh. Thượng quan tố hít mắt, cấp tốc dò xét nơi này sở hữu quỷ ảnh. Nàng không phủ nhận, Lư Duyệt bản tính thiện lương, có thế những thứ này mới quỷ, như vậy vây quanh nàng, bước bách nàng, lấy nàng tính tình, không một bạt thai đem những này còn cái gì cũng đều không hiểu quỷ, vung một bên, chính là các nàng chuyện may mắn. Làm sao nàng còn muốn đáp ứng tự mình trợ các nàng vãng sinh đi. Thượng quan tố kéo nàng lại, đào y lư cờ kéo một cái rời đi. Liền muốn vượt qua cửa thời điểm, Lư Duyệt quay đầu, thế nhưng là rõ ràng lúc trước còn có thể thấy hồn ảnh. Hình như xưa nay không tồn tại bình thường, không có nở có cao y di nư a, mặc kệ là thần thức, vẫn là ánh mắt, tới đột nhiên, đi thượng quan tố đột nhiên cảm thấy trên tay trầm xuống, bận bịu đem nàng đỡ lấy, ngươi cái đồ đần đi, đi mau. Lư Duyệt chỉ cảm thấy hoảng hốt đến kịch liệt, đầu cu nở dê vô cùng đau đớn. Thượng quan tố đem nàng nhét vào trên xe ngựa, đánh ngựa liền đi. Hoang dã bên ngoài, mèo khóc thê lương thanh âm, lúc đứt lúc nối, biểu hiện ngày hôm nay. Thật sự có rất nhiều người uổng mạng, tại không thể vận dụng linh lực tình huống dưới, lại tại này âm khí tối thẩm địa phương ở lại, hậu quả khó mà lường được. Xe ngựa rất nhanh một lần nữa chạy tới huyện thành nhỏ, hiện tại chỉ có cái chỗ kia, nhân khí tràn đầy. Hiện tại còn khó chịu hơn sao ngoài cửa thành, thượng quan tố trở lại trên xe ngựa, nhìn xem nút ở một góc, ôm đầu, hình như bệnh nặng một trận sư muội, gân xanh trên trán đều đi theo nhảy lên. Ngươi ngốc ga, ngươi không nói ngươi là công đức tu sĩ, chỉ bằng ngươi là kết đan tu sĩ đầu này bên trên, một đám mới quỷ, ngươi không chủ động tiếp xúc, các nàng có thế bắt ngươi làm gì. Lư Duyệt ôm mình đầu, đau đến không muốn nói chuyện. Uống chén trà nóng đi thượng quan tố may mắn nàng luôn luôn không để trên xe lửa than tắt, chúng ta bây giờ không thể dùng linh lực, tuy rằng tra án trọng yếu, có thế ngươi ngược lại là kiểm chế một chút ta cũng không nhìn hiểu rõ, bất quá nửa ngày thời gian, liền có hơn 100 gặp nạn người đưa đến vậy. Vậy một số người chết như vậy phương pháp, hội tụ lên bao lớn oán khí, ngươi biết không? Lưu Duyệt bị nàng đưa qua tới cái chén, bỏng đến khẽ run rẩy, có thế chính là bởi vì này bỏng, đầu óc rõ ràng hơn sáng tỏ chút. Uống liền hơn phân nửa chén về sau, cuối cùng có chút minh bạch, vì cái gì, sẽ gặp lại cái kia chỉ có 13 tuổi chính nàng. Nàng là bị những người kia tử trạng, còn có mãnh liệt oán khí, mê mẩn tâm trí những người kia trên cổ, còn có trước ngực giấu tay vết cắn, thực tế là rất giống, nàng cho rằng về tới vẫn là cờ quỷ thời điểm. Trời cũng nhanh muốn sáng lên. Lư Duyệt để ly xuống, sư tỷ, lại theo giúp ta đi một chuyến đi. A, ngươi điên rồi, đi thượng quan tố chứng mắt, ngươi bây giờ không thể dùng linh lực khu trừ âm lệ chi khí, lại không thật tốt nghỉ ngơi, là nghĩ bệnh nặng một trận sao? Ta đã tốt rồi. Thượng quan tố há to miệng, lại nhấp bên trên. Sư muội thanh âm quá mức kiên định, hơn nữa trong ánh mắt của nàng, lóe hai đoàn ám sâu kín hỏa, thực tế không để cho nàng biết nói cái gì tốt. Kia hái hoa ra tề sơn, không kiêng kỵ như vậy đối phàm nhân xuất thủ, nàng thượng quan tố thân là thiên địa môn đệ tử, trời sinh chịu một phương bình an trách nghĩa trang, chúng ta bây giờ thật không thể đi, chết được càng nhiều người, oán khí lại càng lớn. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tìm ngay tại người chết, hoặc là còn chưa có chết người thôn đi. Ta cũng đang có ý này, ngươi trước tính một quẻ, chúng ta đi ôm cây lợi thỏ, các loại tế sơn. Hắn có thế ngay cả giết 4 cái luyện khí tu sĩ cấp cao, chúng ta ngươi phải nghe lời ta, máy ảnh mà đi. Thượng quan tố thực tế là sợ Lưu Duyệt đến lúc đó không quan tâm, vạn nhất đem luyện máu lao yêu dẫn tới, các nàng liền thảm dô y tốt Lưu Duyệt một trầu về sau, lập tức đáp ứng. Tuy rằng những cái kia vết tích rất giống, thế nhưng là lý trí hồi phục về sau, nàng vẫn là không thể tin được, Đinh Kỳ Sơn thật có thể như vậy đối phàm nhân, đi thải bổ phương pháp. Hắn là kết đan tu sĩ, dáng dấp cũng coi như phong lưu phong khoáng, nếu quả thật có phương diện này tâm tư, bằng tấm kia trời sinh hống người chết không đền mạng miệng, làm mấy cái nữ tu, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Phàm nhân có thể cho hắn bổ cái gì Lư Duyệt không hiểu, kỳ thật lúc này, Đinh Kỳ Sơn cu nở dê không hiểu. Thí nghiệm 27 phàm nhân về sau, từ trước đến nay tự phụ hắn, mọi loại hưng phấn. Hắn cảm thấy, hắn hình như sợ đến kia phiến bất tử cửa sổ. Ý nghĩ này quá mức mê người, đến mức, tại cuối cùng, thiêu không có sở hữu lý trí. Ma linh theo thượng cổ sống đến bây giờ, luôn luôn tiêu dao tại thế gian, hắn không có cách nào không ghen tị. Hiện tại, hắn rốt cục muốn đẩy ra kia cửa sổ, cu nở dê đem sống được lâu lâu dài lâu, có thể nào bỏ được dừng lại thứ 28 cái, 29 cái, 3100 cái, 200 cái cửa sổ cùng cửa đang ở trước mắt, hắn rốt cuộc không lo được bại lộ bộ dạng, cũng không tiếp tục muốn đánh một thương, chuyển sang nơi khác. Làm như vậy không chỉ quá chậm, còn có thể đem khó khăn mỏ ra linh cảm cho tiêu hao hết tổn thất quá lớn, hắn không nỡ. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể tại thiên địa môn kịp phản ứng 3 ngày thời gian bên trong, đem công pháp hoàn toàn xác định được. Nếu như nói, lúc trước hắn còn muốn giấu dịch, bây giờ tại thời gian uy hiếp dưới, chính là quang minh chính đại. Thân là kết đan tu sĩ, hắn có cái này tiền vốn. Chỗ đến, trước dùng thần thức hóa choáng sở hữu thở không ra hơi, theo ban đầu thiếu nữ, đến bây giờ, chỉ cần là nữ, đều không buông tha dưới thực tế, hắn đã triệt để hạn vào trong điên cuồng. Thượng quan tố nắm nuốt hoa mai 3 tiền, rốt cuộc tìm được phương hướng thời điểm, trời đã sáng rồi. Cùng Lư Duyệt cẩn thận từng ly từng tí bước vào cái này, hình như ngủ, không nghe thấy một điểm âm thanh bên cạnh ngọn núi thôn nhỏ lúc, hai người cũng không biết khiếp sợ đến mức nào. Cách đó không xa đánh cốc trường bên trên, tập trung mấy chục cái ngủ nữ tử, trong đó có hơn phân nửa, không có chút nào tôn nghiêm mở ra hai chân, trước khi chết thanh tỉnh, để các nàng khuôn mặt vặn mẹo, ánh mắt bên ngoài lồi. Thượng quan tố nắm chắc Lư Duyệt, nàng sợ sư muội một cái xúc động dưới, lập tức hướng cái kia ngay tại trên người nữ tử, chập trùng lên xuống người động thủ. Lư Duyệt hướng thượng quan tố lắc đầu, chỉ trước người đại thụ. Cách có chút xa, không thể dùng thần thức kinh động tình huống dưới, nàng chỉ có thể lên cây, đi xem mặt của người kia. Cẩn thận một chút. Thượng quan tố dùng miệng im lặng nói 3 chữ này, duỗi ra hai tay, tại nàng đạp lên thời điểm, dùng sức đưa tới. Khinh khinh phiêu phiêu, Lư Duyệt bắt lấy một cây tráng kiện chặt cây, không mấy lần, liền tuyển vị trí tốt nhất. Vừa mới ngồi xuống tốt, nàng rốt cục nhìn thấy hành động đến vui vẻ chỗ, hơi ngửa ra đầu người. Điểm này yếu ớt nhiệt lực, rốt cục lại tới, Đinh Kỳ Sơn sở hữu tâm thần, tất cả đều đặt ở phía trên, hy vọng lần này, có thể đẩy nó đi càng xa. Quanh cự trưởng đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, đối nguy hiểm tiến đến lúc không hiểu cảm ứng, Đinh Kỳ Sơn lấy cực nhanh tốc độ, đem dưới thân đã chết người, một cái hất ra. Đinh đinh đinh đầy trời màu vàng tiểu hoàn, như gió bình thường, không muốn sống hướng quần còn không có nhấc lên người nào đó trên thân sông. Lư Duyệt tốc độ xuất thủ, xa nhanh hơn đầu góc, một trưởng mất đi hiệu lực về sau, trước tiên tế ra chính mình bản mệnh chi bảo. Người này hiện tại tuy rằng không phải Đinh Kỳ Sơn, có thể tấm kia ra mặt nàng nhận biết. Thiên biến mặt nạ, năm đó mỗi lần lén đi đến đạo môn thu hồn thời điểm, họ Đinh, đều sẽ biến thành khuôn mặt này. Cao lớn oai hùng, tướng mạo đường đường một tâm chính khí mặt, không biết mê hoặc bao nhiêu người. Đinh Kỳ Sơn có thể nào nghĩ đến, hắn thế mà lại trong này đụng phải, ma linh hòa luyện máu lao yêu, tìm khắp nơi, cu nở dê không tìm được Lư Duyệt. Bất quá thấy được nàng mặc trên người nha dịch quan phục, hắn cu nở dê tức giận đến cắn răng. Người này quá sẽ lợi dụng sơ hở. Quần đề lên không nổi, vậy liền không đề cập tới đi, dù sao còn có ngoại bảo. Người đến người nào, ta hái hoa ra hắn đang muốn dùng hai câu lời xã giao, kéo dài một chút thời gian, để luyện máu cảm ứng được trên người các nàng linh lực, liền bị sau lưng kình phong, cắt đứt. Thượng quan Tố Hoa mai ba tiền, ở trên trung hạ ba đường, đánh út về phía Đinh Kỳ Sơn. Tuy rằng nàng mọi loại không hiểu, Lư Duyệt vì sao vào lúc này không giữ được bình tĩnh, có thế như là đã động thủ, liền lại không vãn hồi khả năng. Nàng muốn tại luyện máu lao yêu phế các nàng lúc trước, giúp đỡ sư muội, trước tiên đem mục tiêu của chuyến này, phế đi. A hai phe giáp công phía dưới, Đinh Kỳ Sơn chỗ nào còn không biết tính toán của các nàng. Hét lớn một tiếng, chạy xéo lên trời, theo trong miệng của hắn, cu nở dê cấp tốc lóe ra một cái đỏ thấm nhị sắc tròn dẹp nhỏ bát. Nhỏ bát dài ra theo gió, vô hạn mở rộng, trong chốc lát, cắt bay đá chạy, chân trời đột nhiên ám, toàn bộ thế giới, biến thành đỏ thấm nhị sắc. U Tuyền Lư Duyệt chấn kinh, tuy rằng nàng biết Đinh Kỳ Sơn có thể sẽ không đi chính đạo, có thế tuyệt không nghĩ tới, hắn thật thành U Tuyền chủ nhân. Né qua thượng quan Tố Hoa mai ba tiền, Đinh Kỳ Sơn kỳ thật có chút ảo não, hắn rời những cái kia còn sống phàm nhân, hình như càng xa hơn chút. Thượng quan Tố một kích không trúng. Tại vung tay hướng trên trời đưa ra một quả thiên địa môn cầu cứu pháo hoa lúc, liền đem còn sống 10 cái phụ nhân, bảo hộ ở sau lưng trong kết giới. Ha ha ha, không sai, ta chính là ưu tuyển, ngươi là Lư Duyệt. Đinh Kỳ Sơn giả bộ dò xét nàng, Lu Cờ Na Ho, Ma Tinh Lư Duyệt, làm phàm cửa công sai Lư Duyệt đang muốn nói chuyện, sau lưng kình phong đánh tới, một trưởng vung ra ở giữa, nàng đột nhiên phát hiện, tại cái này đỏ thấm nhị sắc thế giới bên trong, linh lực của nàng tại bị luyện hóa. Quang chi vòng chân chính sử dụng phương pháp, ngươi vẫn chưa hoàn toàn sờ đến đi. Đinh Kỳ Sơn cười to, đã ông trời như thế nể tình, ngươi liền lưu lại đi bành bành bành. Lư Duyệt thời gian khẩn cấp, lấy ra hai thanh các loại phù lục, vư tờ hất ra. Ô U Tuyển vừa mới phát ra buồn âm, liền bị Đinh Kỳ Sơn cố nén khí huyết cuồn cuộn, tâm niệm vừa động dưới, thu về. Đinh đinh lại một lần né tránh thượng quan Tố Hoa mai ba tiền, Đinh Kỳ Sơn lách mình liền chạy. Mẹ nó, đều là kết đan tu sĩ chế cao giai phủ, này xú nha đầu như vậy vung tiền, hắn điên rồi, muốn đem chưa trưởng thành lũ tuyển cho nàng làm bia ngắm đánh hắn còn không tin, luyện máu lao yêu có thế bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hai người này linh lực khẽ động, hắn nhất định có thể nói trước một bước chạy tới. Các nàng càng là gấp, hắn càng là không thể gấp. Đinh đinh đinh mạn thiên phi vũ màu vàng nhật hoàn, như là mũi tên, nhanh chóng bắn Đinh Kỳ Sơn, đặc biệt bộ mặt. Lư Duyệt minh bạch, muốn để thân phận của hắn, chân chính bạo trước mắt thế nhân, liền nhất định phải, đem tấm kia thiên biến mặt nạ, làm hỏng. Thế nhưng là hắn U Tuyền đại khái thật sự là quang chi vòng trời sinh đối đầu, dù là vừa mới bị nhiều như vậy phù lục đánh trúng, thụ tổn thương, cu nở dê trên người Đinh Kỳ Sơn lên một tầng đỏ thâm chiến giáp, đem hắn hộ đến chặt chẽ. Trên bầu trời, hai người ngươi tới ta đi, đều đang nhanh chóng di động, có thế thượng quan Tố phát hiện. Sư muội đến cùng thụ tu vi liên lụy, dù là có bay cánh pháp bảo, cũng giống vậy ngăn không được trốn như điên người nào đó. Thiên tượng biến, còn có thỉnh thoảng truyền đến ù ù thanh âm, đồ đần đều biết, là có người tại đấu pháp. Huống chi, nơi đó còn có thiên địa môn cầu cứu pháo hoa, trong chốc lát, kịp phản ứng các phương, đều lấy cực nhanh tốc độ chạy tới. luyện máu lao yêu đến cùng bởi vì linh lực cảm ứng, so với họa phiến bọn họ nhanh 20-30 hơi thở. Tình huống hiện trường, để hắn kinh ngạc kinh ngạc. Quang chi vòng cùng ưu tuyển, này một đôi trời sinh số mệnh địch chạm một khối, thực tế là trận vở kịch. Đáng tiếc thời gian của hắn, đồng dạng gấp, thuận đang cùng họa phiến liền muốn đến đây. Cái khác thì cũng thôi đi, Lư Duyệt trên người quang hoạch, hắn là nhất định phải thu vào tay. Xú nha đầu, lưu lại cho ta đi chưa xong còn tiếp.